Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, Tả lão đại lên đài, canh 4. Hơi nghiêng, theo người chủ trì ra lệnh một tiếng. Trong đại sảnh tất cả ánh đèn tất cả đều dập tắt. Giây lát trong hắc ám chợt hiện một vòng ánh sáng. Một cái khoảng chừng tầng 17 bánh ngọt. Tại trên nhất ngọn nến làm nổi bật dưới. Chậm rãi đẩy đi tới. Toàn bộ đại sảnh, trong khoảnh khắc tràn đầy bánh ngọt thanh hương. Quả nhiên là nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của ta. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trong lòng không được nói thầm. Nguyên lai đây chính là người ta cái gọi là giản làm. Hoặc là nói, phạm vi nhỏ. À, thật sự là quá nhỏ. Quá giản, riêng chỉ là định chế quả trứng này bánh ngọt phí tổn. Đoán chừng liền đủ nhà ta ăn 2 năm. Chấm ngoặc kép, theo mọi người cùng nhau chúc phúc. Vạn Lý Tú phồng lên miệng thổi bánh ngọt. Nàng chỗ một bàn kia người đều đang giúp đỡ. Khoảnh khắc liền là thổi tắt. Cả sảnh đường đều là hoan thanh tiếu ngữ. Cao giọng cười to, ánh đèn lại lần nữa sáng lên. Lại so trước đó nhu hòa rất nhiều. Từng bàn đồ ăn bắt đầu đưa ra. Hương khí bốn phía, trên võ đài. Chính thức tiết mục cũng đều bắt đầu diễn ra. So với vừa rồi rõ ràng cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Phía dưới cụng chén luận chén. Hoan thanh tiếu ngữ. Trên đài ganh đua sắc đẹp. Ca múa quanh quẩn một chỗ. Lý Thành Long trực tiếp mở ra 4 bình rượu. Một người phân 1 bình. Hôm nay là Tú Nhi sinh nhật. Xem như trường hợp đặc biệt. Chúng ta đều uống chút. Uống điểm liền uống chút. Nửa ngày không có chính mình sự tình. Tả Tiểu Đa một trái tim thời gian dần trôi qua an định lại. Xem ra cái gọi là sinh tử lễ vật vân vân cũng chỉ là chỉ đùa một chút. Nha, Mai Hoa Túy, không tệ rượu. Tả Tiểu Đa rót một chén. Tại 3 cái đồng học ân cần mời rượu phía dưới. Ngửa cổ lên, thốt ra, rượu ngon. Đáng thương Tiểu Đa đại nhân đời này đều không có uống qua mấy lần rượu. Lần này một ngụm liền đem một chén độ cao Mai Hoa Túy xử lý. Cũng không kịp phẩm vị ra rượu ngon tư vị. Cũng đã cảm giác được trong bụng như có một đám lửa nhảy vọt một cái vọt lên. Rượu này, thật mẹ nhà hắn cay. Tả Tiểu Đa vội vàng dùng bữa. Ý đồ dựa vào cái này ép một chút mùi rượu. Dư Mạc Ngôn, Lý Trường Minh, Lý Thành Long 3 người nhìn lẫn nhau một cái. Tất cả đều thấy được lẫn nhau khóe miệng một màn kia gian trá. Ân, nguyên lai Tả lão đại vậy mà hoàn toàn không biết Mai Hoa Túy là cửa vào nhu. 3 người chúng ta trong bình. Cố nhiên là chính tông Mai Hoa Túy. Số độ rất thấp, mà Tả Tiểu Đa trong bình nhưng thật ra là liệt tửu. Là gần 70 độ hoa mai lão bạch kiến. Không có cách nào a Tả lão đại. Chúng ta đây cũng là bị người nhờ vả. Hết lòng vì việc người khác, ai bảo ngươi thà bỏ mặt mũi không bỏ tài, nhất định phải cho người ta biểu diễn tiết mục đâu, cũng không dám uống gấp rượu, từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến, Lý Thành Long nháy mắt, ra vẻ hảo tâm khuyên lớn, cũng đừng làm cho Tả lão đại còn không có chống đến thời điểm liền say đến bất tỉnh nhân sự. Vậy coi như nguy rồi, đến tiếp sau sự tình không có cách nào làm. Mặt khác 2 cái bạn xấu tâm linh thần hội, vừa uống rượu dùng bữa, một bên nhìn tiết mục, đem tiết tấu quay về bình thường tiệc rượu quá trình chỉ cần xác định Tả lão đại không chút từng uống rượu, vậy hôm nay chuyện này liền dễ làm. Tả Tiểu Đa rất nhanh cũng cảm giác chính mình có chút chóng mặt, không ngừng bày đầu, dọa đến Lý Thành Long nhanh đi cầm 1 bình nước tới, để Tả lão đại tạ chi tỉnh rượu. Ngài có thể tuyệt đối đừng trực tiếp té xỉu. Hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. May mắn cùng một chỗ thời điểm chưa từng có thảo luận uống rượu sự tình. Cũng chưa bao giờ cùng Tả lão đại cùng đi ra liên hoan uống rượu cái gì. Dù sao đều bận rộn tu luyện. Chỗ nào lo lắng những cái này có không có. Lý Thành Long một bên khuyên Tả Tiểu Đa uống nước. Một bên đang suy nghĩ. Chờ sự tình bại lộ. Ta làm như thế nào vứt nồi đâu. Là để Lý Trường Minh hay là Dư Mạc Ngôn đỉnh nồi. Nhân tuyển này cần phải chọn tốt. Bằng không, hay là tránh không được đánh một trận. Kết quả là, Xưng Tấy nói chuyện mạch lạc bắt đầu từ từ hướng cho Lý Trường Minh cùng Dư Mặc Ngôn đào hố. Nhìn xem, ai trước nhảy vào đi. Nhảy vào đến liền ấn chết. A, ta sát, Lý Trường Minh thế mà cũng tại cho ta đào hố. Tiểu tử này muốn làm gì? Hai người nhìn lẫn nhau một cái. Xác nhận ánh mắt, đích thật là cùng một tâm tư người. Thế là nháy mắt mấy cái. Hai cặp con mắt đồng thời đem lực chú ý chuyển hướng Dư Mạc Ngôn. Sau đó, song Lý liên thủ lừa dối. Dư Mạc Ngôn cái gia đình này điều kiện đồng dạng. Không chút tham gia tiệc rượu người. Rất nhanh liền đặt mông té ngã tại trong hố bò không được. Tả lão đại, ta mời ngươi một chén. Tả lão đại, ta mời ngươi một chén nữa. Lý Trường Minh cùng Lý Thành Long bèn nhìn nhau cười. Đạt được, tả lão đại. Trong khoảng thời gian này, nhận được chiếu cố, Dư Mạc Ngôn tiến cảnh rất nhiều, mà lại tự thân cũng nhận thức đến sai lầm, biết được chính mình trước đó lòng dạ nhỏ mọn, tầm nhìn hạn hẹp, dẫn đường tri ân, kính ngươi một chén, sau này ta Dư Mạc Ngôn, đem quán triệt chớ nói hai chữ, lão hiệu trưởng chi tâm nguyện, ta khi cạn kiệt đời này chi lực đi hoàn thành, cùng quân cùng nỗ lực, lại kính một chén. Kiếp này là bạn là huynh đệ, thật là cuộc đời điều thú vị, ta làm, ngài tùy ý, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long đều không có nghĩ đến. Một khi uống rượu đằng sau, Dư Mạc Ngôn khẩu tài thế mà tốt như vậy, mà lại tửu lượng còn như thế châu. Liên tiếp kính tả tiểu đa ngũ đại chén, một chén kia nhưng chính là ba lượng na, coi như Dư Mạc Ngôn uống là thấp độ rượu, này sẽ đầu cũng là chóng mặt. Mà tả tiểu đa nói chung cũng cảm giác hôm nay bầu không khí vừa vặn. Cảm xúc cũng có, tình cảm cũng có, tự nhiên không say không nghỉ. Đương nhiên, nếu là uống say, há không còn có thể tránh thoát đi một trận mất mặt biểu diễn. Vừa rồi bất quá phán đoán, còn không thể giữ lời không phải. Chỉ có trực tiếp uống say, mới có thể chân chính tránh thoát kiếp nạn này. Sau đó cũng không được truy cứu, đây mới là tà tiểu đa trong lòng ý tưởng chân thật. Đương nhiên một điểm khác chính là, ta đời này uống rượu, chưa say quá, cũng là rất muốn nếm thử một say tư vị. Tả ra đời này, cho đến tận này, tổng cộng uống rượu 6 lần, lại là chưa bao giờ say quá. Mỗi lần đều là bồi tiếp lão ba cạn châm một ngụm. Có thể say mới là gặp quỷ đâu. Bên này liên tục nâng ly cạn chén, phi thường náo nhiệt, tả đại sư có thể nói là triệt để buông ra, mắt say lờ đờ mê ly kề vai sát cánh, thỉnh thoảng ôm Lý Thành Long bả vai, móc tim móc phổi mà nói, sưng tấy, thật rất thích xem ngươi toàn thân sưng tấy dáng vẻ, đến cạn một chén, Lý Thành Long chén rượu này uống đến nơm nớp lo sợ, mượn lại ôm trầm Lý Trường Minh thành thật với nhau, ngủ ngủ. Người đặc nương suốt ngày ngủ, ngủ tu vi gia tăng, cũng coi như một cọc chuyện lạ. Người nói người nếu là từ đây an nghỉ, há không liền có thể vô địch thiên hạ. Đến, uống chén này, Lý Trường Minh một bên trong lòng chửi mắng, người mới an nghỉ đến vô địch thiên hạ. Một bên bày ra cởi mở biểu lộ uống một hơi cạn sạch. Vui sướng như vậy thời gian đi được nhanh chóng. Rất nhanh liền có đại bộ phận tân khách tán đi, cho đến Vạn Lý Tú cùng Long Vũ Sinh tới thời điểm. Một bàn này 4 người, đều đã là gật gù đắc ý mắt say lờ đờ mê ly. 4 người một cái ôm một tốt giống như trẻ sinh đôi kết hợp mà đồng dạng lẫn nhau rót rượu. Người kính ta, ta kính hắn, hắn lại kính hắn, ta thao, Long Vũ Sinh mở to hai mắt nhìn, đã vậy còn quá này. Lần này tham dự hội nghị đại bộ phận tân khách đã đều đi. Chuẩn bị xuống nghệ nhân tiết mục cũng đã kết thúc. Đã có 9 phần say chênh choáng ý tả tiểu đa nhìn một chút trên đài. Bên kia thình lình kết thúc. Ân, cũng chỉ còn lại có. Cuối cùng 2 bàn. Cái kia tiết mục chính là lại mất rồi. Thỏa thỏa, tả ra trong lòng nhất thời một trận nhẹ nhõm. Cuối cùng này một chút tâm sự một khi buông xuống. Đầu não không khỏi đều choáng đi lên. Không sai biệt lắm a. Vạn Lý Tú nhỏ giọng hỏi một câu. Lý Trường Minh bình tĩnh gật đầu. Tại bên cạnh hắn còn có bình chân như vậy Lý Thành Long. Tả lão đại, ngài chuẩn bị tiết mục đâu? Vạn Lý Tú Hưng sư vấn tội. Một phái trí tuệ vững vàng. Hiện tại đều nhanh tan cuộc. Người tiết mục dự định lúc nào trình diễn cái kia? Ta có thể vẫn luôn đang chờ mong đâu. Tả Tiểu Đa lúc này đã gần như thất thần. Chóng mặt ngây người một lúc. Ta sát, cái này tình huống như thế nào? Làm sao hiện tại truy cứu tới? Cái gì tiết mục? Cái này đều không có người. Kết thúc, làm sao còn tiết mục đâu? Ai nha Tả lão đại? Chẳng lẽ lại ngươi vậy mà muốn quỵt nợ? Vạn Lý Tú cả giận nói. Ta chính là sợ ngươi gì cũng không biết. Sợ ngươi mất mặt, ta mới cố ý đợi đến cuối cùng. Chỉ còn lại có chúng ta một bàn này thời điểm mới nói ra để cho ngươi biểu diễn. Để cho ngươi tận điểm tâm ý coi như xong. Không nghĩ tới ngươi lại muốn quỵt nợ. Cái này còn có thiên lý sao? Tả Tiểu Đa này sẽ đã uống nhiều. Đầu óc chuyển số còn không bằng ngày thường trăm một. Thẳng mạnh miệng nói. Ai muốn trốn nợ rồi? Ai sợ mất mặt? Ngài nếu là không sợ mất mặt cũng không có ý định quỵt nợ. Ngươi chuẩn bị tiết mục đâu? Tiết mục, cái này có, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa con mắt loạn truyền. Lấy cuối cùng một phần thanh minh du lịch trận ngoảnh đầu một chút. Người thật đúng là không có mấy cái rồi. Tâm niệm chuyển động sau khi, chưa phát giác nổi dũng khí lên. Loạn trà loạn trọng mà đứng dậy. Đầy người vẻ say có thể cúc. Liều chết nói, hôm nay mấy người các ngươi thật có phúc. Nghe ta cho các ngươi hát một bài. Hừ, ta Tả đại sư chuyện đã đáp ứng. Lúc nào không tính toán gì hết qua. Chúng ta muốn càng thêm kích thích điểm. Ánh sáng hát cái ca làm sao thành. Lý Thành Long cười xấu xa lấy. Tả lão đại, ngài đây rốt cuộc là được hay không a? Nếu là không được mau nói không được. Chúng ta tuyệt không dám làm khó lão đại ngài không phải. Thả, cái dám. Tả Tiểu Đa khí tuôn ra như núi. Ai không được. Người mới không được, xem ta, cho các ngươi biểu diễn cái đẹp mắt, lão tử thế nhưng là thỏa thỏa diễn kỹ phái, thực lực phái, kinh tâm động phách diễn dịch, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa một đường cong vẹo lội qua đi, trọn vẹn đụng đổ ba tấm cái ghế, lúc này mới dùng cả tay chân leo lên sân khấu, rõ ràng đã say đến sắp bất tỉnh nhân sự, nhưng vẫn là theo bản năng nhìn xuống phía dưới, mà lại xác thực. Hiện tại phía dưới cũng chỉ có chính mình mấy người. Cảm thấy không khỏi càng là buông lỏng. Lại không kiêng kỵ. Muốn cái gì âm nhạc? Hát cái gì ca? Vạn Lý Tú hỏi. Trừ Dư Mạc Ngôn đã chính mình đem chính mình quá chén. Nằm nhoài dưới đáy bàn ngáy ngủ bên ngoài. Vài người khác này sẽ đã sớm cười thành một đoàn. Hôm nay chuyện này. Vốn chính là mọi người thương lượng xong. Muốn để Tả lão đại ra cái xấu. Mọi người báo vừa báo mỗi ngày bị hắn đánh ngột ngạt. Vì thế đều đã vụng trộm tập luyện vài ngày. Có pha trò, có vai phụ, có quạt gió, có chút lửa, có khuyến khích. Hiện tại xem ra, hiệu quả thật đúng là nghiêu bức. Thuận thiên ứng mệnh, đại khoái nhân tâm. Hiện tại đã thành công đem ra hỏa này đuổi kịp sân khấu. Tiếp đó, diễn cái gì tiết mục đã không thế nào trọng yếu. Chỉ cần có thể nhìn hắn ở phía trên khỉ làm xiếc liền tốt. Cái này đủ để cảm thấy an ủi bình sinh. Đời này không tiếc. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.